Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, Lão Tử Kinh Đào Hải Lãng. Châu Hải nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, đối ba nhà bất động sản tập đoàn điều tra đang tiến hành. Nhưng loại chuyện này muốn ra kết quả cần thời gian, mà hắn hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thời gian. Châu Hải canh giữ ở giường bệnh bên cạnh phụ thân, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Việc này ngươi quá vội vàng sao động. Châu Hải nhàn nhạt nói ra. Cha, ngươi nhìn ta tình huống này, có thể không vội sao? Châu Hải phụ thân khoát khoát tay, tựa hồ không nguyện ý chạm đến cái đề tài này. Ta chỉ là lo lắng ngươi đánh cỏ động rắn. Bất quá như là đã làm, ta vẫn còn muốn ủng hộ ngươi một chút, tận lực để ngươi cố gắng không nên uổng phí. Tạ ơn cha. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Phụ thân đi về sau, Châu Hải khiến người khác cũng tạm thời rời đi phòng bệnh. Chỉ còn lại Vệ Hàm một người, nhìn xem chất lỏng từng chút chảy đến trong thân thể. Sinh mệnh một chút xíu từ trong thân thể trôi qua. Châu Hải tâm vô cùng bình tĩnh. Hiện tại thế nào? Trên mạng sự tình rất thuận lợi, Vệ Hàm nói. Nhưng đối cái này ba nhà điều tra, mặc dù đã có một chút thành quả, nhưng ta nghe nói có ít người tức giận phi thường, cho nên một mực tại đè ép, không cho công khai. Châu Hải lơ đánh cười cười, làm cho người tức giận đây là tất nhiên. Hắn đời này giống như vẫn luôn tại làm chuyện như vậy. Động người khác bánh gato, hỏng người ta tài lộ, còn không khen người cuộc sống gia đình khí. Cái này không khỏi không giảng lý. Hắn Châu Hải là cái người khiêm tốn, quả quyết không làm được bá đạo như vậy sự tình. Bất quá cái này cùng kế hoạch của hắn hơi có chút xuất nhập. Không có quan phương công bố điều tra kết quả, thực truy liền tương đương với còn xuống dốc đến thực chỗ. Như vậy tiếp xuống vạch trần sức thuyết phục, thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn cảm thấy không thể chờ. Hắn chỉ còn cuối cùng 5 ngày. Đây là đại sư cho hắn tính sẵn thời gian. Hắn không muốn chờ đến trước khi chết một khắc cuối cùng mới đem mạnh nhất liệu tuôn ra đến. Mặc dù kết quả như vậy có thể sẽ khá hơn một chút. Trước kia tại mẫu vốn trong tiểu thuyết, hắn thấy qua một câu gọi, sau khi ta chết dù là hồng thủy ngập trời. Châu Hải cảm thấy dạng này không tốt. Lão tử bằng bản sự nhấc lên kinh đào hải lãng, dựa vào cái gì không tự mình xem một chút? Những cái kia tôm tép nhãi nhép sắc mặt, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Thế là hắn quả quyết nói ra, lập tức đem còn lại tư liệu toàn bộ phát ra ngoài. Vệ Hàm nghe nao nao. Được rồi, Vệ Hàm đáp. Phía trước lần trước vạch trần phong ba còn ở vào thời điểm cao trào. Châu Hải lần nữa đồng thời báo cáo 13 nhà cỡ lớn tập đoàn công ty. Các loại phạm pháp làm trái quy tắc hành vi, quả thực sáng mù dân mạng đại chúng hắc kim mắt chó. Vạn vạn không nghĩ tới, những này bình thường như sấm bên tai xí nghiệp lớn, mọi nhà đều là AAA thành tín, lại là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, nhưng lần này, mọi người lại đem càng nhiều chú ý để lại cho Châu Hải. Người này thật sự là quá mạnh, quá lãng. Cái này 10 cái tập đoàn, từng cái đều là quái vật khổng lồ, tùy tiện duỗi ra một ngón tay đều có thể đem một người nghiền ép được thịt nát xương tan. Hắn thế mà đồng thời cùng bọn hắn cương chính diện, đây quả thực là thần tượng a. 13 nhà xí nghiệp tự nhiên không phải mặc người chém giết nhân vật. Bọn hắn so Lâm Thị tập đoàn càng lớn, so trước đó ba nhà địa sản công ty càng có thực lực. Ngay lập tức liền cùng lúc phát lực vì chính mình rửa sạch. Mời thủy quân, mua nhân sĩ chuyên nghiệp cho bọn hắn cung cấp tình báo. Đem Châu Hải từ nhỏ đến lớn sự tình tất cả đều lật ra ra. Đáng tiếc là Châu Hải người này từ nhỏ đã bị chặt chẽ quản giáo. Thật đúng là không có gì hắc lịch sử. đối phương chỉ có thể bắt lấy một chút rất nhỏ địa phương. Cắt câu lấy nghĩa, liều mạng đen, lúc này một chút đại vê đứng dậy, lòng đầy căm phẫn trách cứ Châu Hải loại này dẫn phát xã hội hỗn loạn. Cực độ không chịu trách nhiệm hành vi, nhưng ăn dưa quần chúng cũng không lý một bộ này. Tại phần lớn người trong lòng, dám cùng những này tập đoàn công ty đối nghịch, Châu Hải chính là cái có can đảm trực diện máu tươi dũng sĩ. Mặc kệ đối với mấy cái này xí nghiệp điều tra kết quả như thế nào, kia đều nhất định muốn trước ủng hộ hắn một đợt. Cơ hồ ngay tại nháy mắt, Châu Hải liền bị đẩy lên đầu sóng gió. Kinh thành cái nào đó địa phương, Châu Hải ông ngoại nghe trợ lý báo cáo về sau, hơi nhíu lên lông mày. Thế nào? Bên cạnh đồng dạng đã tóc trắng bạn già hỏi. Lão nhân cười ha hả nói, còn không phải người bảo bối kia ngoại tôn, lần này thọc cái đại sự. Châu Hải, đứa nhỏ này từ tiểu đều rất nghe lời, có thể đâm cái đại sự gì? Châu Hải bà ngoại lơ đánh nói, liền xem như thọc đại sự, đó cũng là chuyện đứng đắn. Như thế, Châu Hải ông ngoại nói, nhưng chó ép biết nhảy tường, con thỏ ép sẽ cắn người a. Châu Hải bà ngoại vừa trừng mắt, ai dám động đến hắn một chút thử một chút. Hiện tại những người này còn có cái gì không dám. Đoạn người tài lộ, tương đương với thủ giết cha. Châu Hải ông ngoại nói, bất quá cái này cũng không có gì. Ta chỉ sợ hắn là biết mình thời gian không nhiều lắm, lúc này mới nóng lòng như thế. Ai, nói đến nơi này, hai vị lão nhân thần sắc không khỏi đồng thời ảm đạm xuống. Người tóc bạc sắp đưa tóc đen người, hơn nữa còn là cách một đời. Cái này khiến hai vị lão nhân trong lòng bi thương không thôi. Cho Hải Khiếu gọi điện thoại đi, Châu Hải bà ngoại nói, để hắn chào hỏi, sớm một chút đem những này sự tình tra rõ ràng. Không cần cô phụ Châu Hải nỗi khổ tâm. Đã đánh qua. Thục Đô một tòa 60 tầng ký túc xá bên trong, Vân Phi khoa học kỹ thuật chủ tịch Lưu Chí Cường dù bận vẫn ung dung ngồi trong phòng làm việc. Một vị mặc đồ chức nghiệp cao quản ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Lưu Đồng, sự tình xử lý tốt, cơ bản không có vấn đề. Lưu Đồng nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói, Châu Hải bên đó đây, tình huống thế nào? Nghe nói đã tiến ICU. Đem mình giả bộ như cái thần, kết quả còn không phải lập tức liền muốn lên Tây Thiên. Lưu Đồng nhỏ giọng thầm thì một câu, tiếp tục hỏi, là ai tiết lộ phong thanh? Điều tra ra không có. Trước mắt đã khóa chặt ba cái nhân viên quản lý, nhưng không có chứng minh thực tế. Không cần cái gì chứng minh thực tế, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Phải, cao quản đi về sau. Lưu Đồng vuốt vuốt huyệt thái dương, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng chuyện lần này thật đúng là để hắn lo lắng đề phòng hai ngày. Cái này Châu Hải quá độc ác, lần này bị hắn tại trên mạng thực truy 17 cái xí nghiệp, trên cơ bản đều là thương cân động cốt, mà Vân Phi khoa học kỹ thuật là may mắn nhất, bởi vì Châu Hải không thể tra được bọn hắn quá nhiều chứng minh thực tế. Tăng thêm phía trên vị kia chiếu cố, lần này xem như tránh khỏi, mà lại Châu Hải lập tức liền phải chết. Về sau chỉ cần cẩn thận làm việc, chắc chắn ăn ổn không lo, nhưng cái khác xí nghiệp liền đối với bọn họ may mắn như vậy. Những công ty này các cổ đông, CEO nhóm, hận không thể đem Châu Hải ăn sống nuốt tươi, nhưng Châu Hải hiện tại đã nằm tại trên giường bệnh, không thể nhúc nhích. Để bọn hắn muốn trả thù đều không có cách nào. Thảm nhất chính là Lâm Thị tập đoàn, dưới cờ mười mấy nhà máy toàn bộ đình công, nhà kho bị phong, tổn thất nặng nề đến để người tuyệt vọng tình trạng. Lâm Dục cái này mấy ngày đã đập hư hai cái bàn tử, nhưng coi như hắn tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể đem tất cả lửa giận chuyển hóa thành đối Châu Hải căm hận. Thế là hắn hôm nay lần thứ 10 gọi điện thoại cho Lưu Khánh. Hắn đến cùng chết không có. Nhanh, Lưu Khánh tâm tình vui vẻ nói, nghe nói cũng bắt đầu hút dưỡng, nhiều nhất còn có thể kiên trì 3-4 ngày. Ta muốn hắn ngay lập tức đi chết. Lập tức, cúp Lâm Dục điện thoại. Lưu Khánh trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Châu Hải lần này tuyệt đối chết chắc. Về phần Lâm Dục làm sao không may. Những cái kia xí nghiệp làm sao không may. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.